Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, huyết sắc giang nam. Toàn bộ phố dài, trong chốc lát bị máu tê bao phủ, đao khí lan tràn, như gió lớn thổi phá mà qua, liền sẽ mang theo tàn chi đoạn xương cốt, mang theo nồng đậm xương máu, sát khí, bao phủ ra. Tiếng hét thảm, tiếng thét chói tai, tuyệt vọng tiếng gào thét, đang không ngừng tràn ngập. Người nào đều không hề nghĩ tới, Bùi Đồng tự thế mà sẽ đem sự tình thật làm đến như thế chi tuyệt. Mấy trăm vị giang nam thư viện thư sinh, lĩnh hàm nước cờ ngàn gần vạn bạo dân đến đây đối khâm sai đội ngũ tạo áp lực. Đổi bất luận một vị nào quan viên, sợ là đều sẽ thấy vạn phần khó giải quyết, hận không thể lắng lại tình thế. Trên thực tế, bọn hắn xuất động đội hình như vậy, chính là muốn cho Bùi Đồng tự áp lực, chính là muốn nhường Bùi Đồng tự bức bách tại áp lực, phóng thích thành chủ từ yêu. Thậm chí, những bạo dân này còn có thể sẽ ra tay, đánh nện, đánh giết, gây ra hỗn loạn, đem Bùi Đồng tự cho đánh chết. Đương nhiên, khả năng này không lớn, dù sao, Bùi Đồng tự là có tiếng võ đạo gia. Mong muốn dựa vào hỗn loạn giết chết một vị võ đạo gia, khó như lên trời. Thế nhưng, dù cho đem Bùi Đồng tự bức cho rút đi, đây cũng là một trận cũng đủ lớn mánh lới. Cái kia Bùi Đồng tự tại Giang Nam liền hoàn toàn không cách nào trà trộn đi xuống. Thủ đoạn như vậy, những bạo dân này cũng không phải là không có làm qua. Có thể ẩu đả quan sai, còn có thể có tiền cầm, cớ sao mà không làm? Pháp không trách chúng, coi như náo đi đến kinh thành, tối đa cũng liền lôi ra cái mười mấy người, nhận cái tội thuận tiện. Bọn hắn trước đó liền dùng dạng này biện pháp, đánh chết qua quan sai, không cũng không có chịu bao lớn tội. Mà lại, hiệu triệu lên lần này sự kiện người sau lưng, thế lực mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là cho đám bạo dân phấn khích nguyên do. Kết quả, bọn hắn sai. Bùi Đồng tự không phải trước đó những cái kia mềm yếu quan sai. Dù cho đối ngàn vạn bạo dân, dù cho bị thiên phu sở chỉ, vạn ngụm nước bọt, hắn cũng vui mừng không sợ. Giận dữ vung đao, hắn đã sớm đem thân tên không để ý. Dù cho ô danh quấn thân cũng không thèm quan tâm. Hắn muốn, chính là này mảnh hắc ám thiên, bị chảm ra quang minh. Phốc, một đao vung xuống. Đao khí tại trên đường dài bừa bãi tàn phá, rất nhiều dân chúng bị chém giết, máu thịt biểu bay, dương đổ đầy đất, bọn hắn bắt đầu hoảng rồi. Không, chúng ta sai, tha ta, đại nhân tha mạng a, ta không cần tiền, ta thật không cần tiền. Ngoặc kép, máu thịt biểu bay, thi thể đang nằm, trên đường phố bị chém ra một đạo khe rãnh, hình ảnh như vậy. Trùng kích cảm giác thật sự là quá mạnh. Những cái kia cầm đầu Giang Nam thư viện thư sinh đã sớm chết tại Bùi Đồng tự đao hạ. Bùi Đồng tự không có chút nào mềm lòng. Cho dù là thư sinh, cũng chiếu chảm không lầm. Thi thể tại trên đường dài bầy khắp. Đám bạo dân lần thứ nhất cảm nhận được võ đạo gia mạnh mẽ. Đây là một cỗ bọn hắn khó mà chống lại lực lượng. Quấn tại bạo dân trong đám người vài vị Giang Nam thư viện thư sinh. Càng là ước mơ lấy thông qua hành hung khâm sai tới dương danh thiên hạ. Nhưng mà, giờ phút này chỗ nào còn có thể sinh ra tâm tư như vậy? Làm một vị bạo dân bị đao khí cho chảm đầu sụp đổ. Thịt nát khét tại mấy vị này thư sinh trên mặt thời điểm. Bọn hắn thậm chí hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống đất. Hạ thân bên trong, mùi thối lan tràn mà ra. Bọn hắn muốn chạy trốn. Lại là đều không có dũng khí trốn. Chân chính võ đạo gia, đối với người bình thường mà nói, cái kia chính là nghiền ép. Bùi Đồng tự tại trên vực sâu tiến lên, mặt không biểu tình, máu tươi không ngừng bắn tung tóe đến trên mặt của hắn. Hắn lam sam đang không ngừng phồng lên, sát cơ cuồn cuộn lan tràn, giống như hắn hạ giang nam thời điểm phát ra thệ ngôn. Lần này, người nào ngăn, giết ai? Một ngày này, Giang Nam đã định trước cần phải đổ máu. Chỉ có đổ máu, mới có thể chém ra Giang Nam cái kia bao phủ ở thiên khung bàn tay lớn. Quế Xuân lâu, lầu các phía trên, lan can trước đó, đưa mắt nhìn ra xa, liền có thể thấy trên đường dài huyết tinh. Bùi Đồng tự phảng phất giống như nổi điên, quơ trường đao trong tay, trường đao chỗ hướng, đao khí bay tứ tung, chính là có dân chúng thi thể bị xé nứt, bị chém giết, một trường giết chóc, đơn phương đồ sát. Đám này bạo dân không phải cái gì tinh nhuệ quân đội, cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh huấn luyện võ đạo gia. Đối mặt Bùi Đồng tự một người, liền phản kháng đều làm không được. Cái kia gia trì người hoàng khí đao khí, vung chém mà xuống, trực tiếp yên diệt hết thảy. Xoạt xoạt, Lữ Vương nhìn chòng chọc vào, nhìn chằm chằm cái kia máu chảy đầy đất thảm liệt hình ảnh. Cái ly trong tay bị hắn bóp trực tiếp sụp đổ, rượu đổ đầy đất, cái kia sắc bén chén rượu cặn bã trong tay hắn vuốt ve, đều không thể cắt chém bàn tay hắn một chút, ngược lại bị mài thành bụi. Bùi Đồng tự, chấm ngoặc kép, Lữ Vương trong lòng có chút kinh hãi, thân thể càng là có chút lạnh. Hắn không sợ tinh, liền sợ sững sờ. Bùi Đồng tự giờ này khắc này, liền cùng cái kẻ lỗ mãng giống như, đối mặt hết thảy ngăn cản ở trước mặt hắn trở ngại. Vung đao chính là, đối mặt hội tụ thành bầy bạo dân, vung đao chính là, cái tên này, liền là thằng điên, không chỉ là Lữ Vương, toàn bộ bao xương thoáng chốc lâm vào yên tĩnh giống như chết. Bọn hắn đều xuyên thấu qua lan can, thấy được nơi xa phố dài chém giết, cái kia máu tanh hình ảnh, cho bọn hắn cực lớn lực trùng kích. Ai có thể nghĩ tới, Bùi Đồng tự cư nhiên như thế quả quyết. Một chút thương nhân nắm chén rượu tay đều tại rừng không ngừng run rẩy. Tiên tộc chú giới sứ bưng chén rượu lên, từng bước một đi tới Lữ Vương bên người, ngắm nhìn xa xa đồ sát, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Có ý tứ, nhân tộc võ đạo ra sao? Lữ Vương, có thể hay không cần ta tiên tộc hỗ trợ? Tiên tộc chú giới sứ cười nói. Lữ Vương nhìn hắn một cái, một trưởng vỗ tại trên lan can. Tạm thời còn không cần. Ta ngược lại muốn xem này Bùi Đồng tự đến cùng có nhiều có thể đánh. Hôm nay, này Giang Nam nhất định trở thành hắn nơi táng thân. Lữ Vương nổi giận. Hắn cảm thấy Bùi Đồng tự liền là hướng hắn tới. Mảy may không nể mặt hắn. Mà lại, Bùi Đồng tự đao, tựa hồ liền là xa xa chỉ hắn. Trên bàn rượu, Uông Vệ Hải trấn thủ sứ yên lặng uống rượu, một chén hướng trong bụng rót vào. Từ Quốc công chống hổ đầu quải trượng, già nua trên mặt cũng là lập lòe ngoan sắc. Bùi Đồng tự cùng Từ Thiên Tắc hai người này là muốn đem bình tĩnh Giang Nam cho quấy cái long trời lở đất a. Quả nhiên là đáng hận. Từ Quốc công không được lắc đầu, một người mong muốn chống lại toàn bộ Giang Nam, thật sự là quá mức si tâm vọng tưởng. Cho dù là ngũ hành cảnh võ đạo gia, làm thật sự coi chính mình vô địch. Đông, bỗng dưng, trấn thủ sứ Uông Vệ Hải mãnh liệt mà đem rượu chén đập vào trên mặt bàn. Trên mặt không có bất kỳ cái gì nụ cười. Chư vị ăn ngon uống ngon, tại hạ đi gặp một lần vị này Khâm Sai đại nhân. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Uông Vệ Hải băng lãnh nói ra. Vậy liền, chờ Uông trấn thủ tin tức tốt. Từ Quốc công vừa cười vừa nói, bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Uông trấn thủ không có trả lời, đi đến hành lang, nhìn xem trên đường phố gió tanh mưa máu, hướng phía Lữ Vương ôm quyền, đi thôi, đưa đầu tới gặp. Lữ Vương không có cái gì sắc mặt tốt, thậm chí không có nhìn về phía Uông trấn thủ. Một châu trấn thủ địa vị kỳ thật hết sức tôn sùng, thế nhưng Uông Vệ Hải vốn là Lữ Vương cất nhắc lên, thuộc về Lữ Vương phe phái người, vẫn luôn là chỉ Lữ Vương là theo, vì vậy cũng không có đối Lữ Vương thái độ cảm giác được cỡ nào kỳ quái. Uông Vệ Hải rất rõ ràng Lữ Vương lực lượng sau lưng, hắn có thể đề bạt hắn Uông Vệ Hải vì trấn thủ sứ, cũng là có thể nhẹ nhõm cách đi hắn trước. Uông Vệ Hải vẫn nhớ kỹ đời trước trấn thủ sứ chết thảm hình ảnh. Không có nhiều tính cái gì. Uông Vệ Hải biết, Lữ Vương muốn là hành động. Bất luận cái gì lời nói cũng không bằng hành động tới có sức thuyết phục. quay người đi ra Quế Xuân lâu. Uông Vệ Hải trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn. Bùi Đồng Tự a Bùi Đồng Tự. Chấm ngoặc kép, vì cái gì nhất định phải tới đảo loạn Giang Nam đích thiên đâu? Giang Nam nguyên bản thật tốt. Người thứ nhất, gió tanh mưa máu liền nhấc lên. Đối ngươi có chỗ tốt gì? Uông Vệ Hải lắc đầu. Có sát cơ cuồn cuộn. Triệu tập đội ngũ, vệ đội tập hợp, chuẩn bị chu diệt phản tặc phản quân. Một người vì phản tặc, một người phản quân. Phố dài trong nháy mắt trở nên trống trải. Đầy đất đều là tàn phá thi thể đang nằm không ngớt. Máu tươi chảy xuôi, giống như hội tụ thành sông. Bùi Đồng Tự lam sam bên trên lây dính không ít máu tươi. Tay hắn cầm trường đao, đứng lặng tại trên đó. Trời chiều chiếu rọi mà xuống, chiếu rọi như náo nhiệt. Trên mũi đao, còn tại chảy tràn lấy vẩn đục giọt máu. Toàn bộ phố dài, yên tĩnh giống như chết. Lít nhà lít nhít thi thể, tràn đầy khủng bố đến cực điểm lực trùng kích. Sau lưng Bùi Đồng Tự, xem náo nhiệt dân chúng, đã sớm hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống đất. Tràn đầy hoảng hốt, tràn đầy rung động, bọn hắn không dám phát ra tiếng. Thậm chí gắt gao che miệng của mình. Sợ hãi Bùi Đồng Tự đem bọn hắn cho rằng là bạo dân đồng đảng. Cho một đao bổ. Giờ này khắc này, Bùi Đồng Tự tại dân chúng trong lòng đã trở thành đủ để cho tiểu nhi dừng gáy kinh khủng tồn tại. Đây chính là vung đao giết vạn người ngoan nhân a. Bất quá, nhưng cũng là có không ít dân chúng trong lòng hưng phấn vô cùng. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Bùi Đồng Tự cử động lần này là muốn đem chọn cái Giang Nam đích thiên đều cho chọc ra cái lỗ thủng. Trong đám người, Hoàng Hồng đỡ lấy mẹ ruột của mình, toàn thân đều đang run rẩy. Đó là kích động run rẩy. Giết tốt, giết thì tốt hơn. Này chút ác tâm người, liền phải lấy bạo chế bạo. Hoàng Hồng vô cùng kích động, nhìn xem Bùi Đồng Tự bóng lưng, tràn đầy hướng tới chi sắc. Đây mới thật sự là võ đạo cường giả. Phương Chu thì là dùng Hoàng Hồng thị giác, bình tĩnh nhìn, không có phát sinh, cũng không có khống chế Hoàng Hồng thân thể đi tương trợ Bùi Đồng Tự. Bởi vì, Phương Chu hiểu rõ, này vừa mới bắt đầu, chân chính mối nguy, chưa triển lộ, một người địch Giang Nam, há lại dễ dàng như vậy, mà bị giam giữ Giang Nam thành thành chủ Từ Yêu. Giờ phút này, mặt như màu đất, bờ môi đều đang run rẩy, nụ cười trên mặt hắn triệt để cứng đờ. Hắn vốn định xem Bùi Đồng Tự chê cười, hắn thậm chí đều làm tốt, đánh chó mù đường chuẩn bị. Kết quả đây, Bùi Đồng Tự một trận vung đao, bất chấp tất cả, trực tiếp đem trên đường dài bạo dân cho đồ sát hết sạch. Hắn làm sao dám đó a? Hắn không phải khâm sai sao? Làm sao dám điên cuồng như vậy giết người? Tên điên, này Bùi Đồng Tự liền là thằng điên. Từ Yêu vốn còn muốn kéo đứt xiềng xích, thế nhưng, giờ phút này, không dám, một điểm dư thừa động tác đều không dám làm. Hắn quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy nơm nớp. Ngũ hành cảnh võ đạo ra, khủng bố như vậy, gió thổi phất phơ lấy, cuốn theo lên không khí huyết tinh. Một ngày này, Giang Nam vì huyết sắc, cứ việc nghe rợn cả người, cứ việc hù đến vô số người, thậm chí sẽ bị người gắn sát nhân cuồng ma danh hiệu. Thế nhưng Bùi Đồng Tự không thèm để ý, Bùi Đồng Tự không hề động, chống đao đứng ở tà dương phía dưới. Hắn quanh thân là một mảnh núi thây biển máu. Hắn liền như thế đứng an tĩnh, giống như là đang đợi. Hắn vung đao, đối phương hẳn là cũng sẽ không liền an tĩnh như vậy chờ đợi. Ngồi yên không lý đến, sẽ cho đánh trả. Cho nên, Bùi Đồng Tự chờ lấy. Bỗng dưng, toàn bộ thiên địa phảng phất đều lâm vào một mảnh vô cùng kinh khủng tĩnh lặng bên trong. Đó là bị băng lãnh chỗ khóa chặt cảm giác. Đã thấy bốn phía cao trên tường, một vị lại một vị quấn tại áo bào đen bên trong bóng người. Cầm trong tay trường cung, cung kéo mãn nguyệt, xa xa nhắm ngay Bùi Đồng Tự. Đây là Lữ Vương Tử Sĩ. Bùi Đồng Tự sát lục triệt để chọc giận Lữ Vương. Tử Sĩ cũng dồn dập bắt đầu động thủ. Hiu hiu hiu, mũi tên phô thiên cái địa, đen nghịt bắn mạnh tới, che đậy toàn bộ khung thiên, đè nén. khủng bố, sát cơ, giống như là một cái đại thủ theo khung thiên vỗ xuống. Muốn đem đứng lặng phố dài, đứng lặng tại trong núi thây biển máu Bùi Đồng Tự cho đập cái nhão nhoẹt. Bùi Đồng Tự ngẩng đầu lên, sợi tóc bay lên, cảm nhận được mũi tên phá không mang đến sóng gió. Chân chính sát cơ, đến rồi, cái gọi là bạo dân, chẳng qua là món ăn khai vị. Bọn hắn mong muốn dùng xem như ôn hòa cùng mỹ lệ thủ đoạn xử lý Bùi Đồng Tự cùng Từ Thiên Tác. Thế nhưng, Bùi Đồng Tự không theo sáo lộ ra bài, trực tiếp đem bạo dân cho giết lung tung không còn, làm cho đối phương cũng triệt để thẹn quá hóa giận. Này chút tử sĩ, liền là đối phương đao. Bùi Đồng Tự vung đao, đối phương cũng vung đao. Mục đích chính là muốn giết Bùi Đồng Tự. Bên đường giết Khâm Sai, đối phương đã sớm bỏ qua chuẩn mực. Đối với Đại Khánh Hoàng Triều chuẩn mực, như không có gì, cũng hoặc là tại Giang Nam, đối phương cảm thấy, hắn chuẩn mực, so với Đại Khánh Hoàng Triều chuẩn mực muốn càng lớn. Này chút tử sĩ, dùng Bùi Đồng Tự nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra, toàn bộ đều là huyết mạch võ giả, mà lại dung hợp đều không phải là cái gì bình thường hung thú huyết mạch, mà là tiên tộc huyết mạch. Mi tâm của bọn họ đều có hoa văn hiển hiện, mỗi một cây bắn mạnh mà ra mũi tên bên trên đều quấn quanh lấy tinh thần ý chí. Đây là tiên tộc thủ đoạn. Bùi Đồng Tự đôi mắt chìm xuống, sát cơ cút cút. Quả nhiên cấu kết dị tộc. Bùi Đồng Tự tâm lửa giận trong lồng ngực trong chốc lát dâng trào mà ra. Giữa người và người khoảng cách có đôi khi thật kém như lạch trời. Tại Thanh Châu, có lục công tình nguyện xả thân đều muốn giữ vững Thanh Thành thành trì, không muốn hướng dị tộc thỏa hiệp. Mà tại Giang Nam, lại là có người chủ động cấu kết dị tộc, hại nhân tộc bách tính. Chết không có gì đáng tiếc. Bùi Đồng Tự lửa giận dâng lên, trên thân nhân hoàng khí lập tức khuấy động mà lên. Huyền hoàng hào quang phóng thích, không giữ lại chút nào. Phanh phanh phanh, mỗi một cây mũi tên tại hắn hộ thể nhân hoàng khí bên trên dồn dập nổ tung ra, hóa thành bột mịn. Bùi Đồng Tự đăng thiên mà lên, tay cầm trường đao, ngón tay khẽ chọc, đao mang lập tức nổ tung đổ xuống mà ra. Nóc nhà dồn dập nổ tung, hơn 10 vị áo đen tử sĩ dồn dập nổ mà gào thét. Cầm đầu 8 vị áo đen tử sĩ, trên người bọn họ từng cái huyết nang hiển hiện, nhảy lên không ngớt, thuần một sắc 6 túi huyết vũ. Cùng bình thường võ đạo không giống nhau, nhân tộc võ đạo ra, cũng hoặc là luyện khí võ đạo, đặt chân đến lục cảnh, đều xem như siêu phàm lĩnh vực. Thế nhưng, huyết mạch võ giả lại không phải. Bọn hắn dù cho thành tựu 6 túi huyết vũ, cũng không có siêu phàm đặc tính. Đương nhiên, 6 túi huyết vũ so với lục cảnh siêu phàm, quá dễ dàng thành tựu. Bất quá tại về mặt chiến lực, 6 túi huyết vũ so với lục cảnh siêu phàm kém có thể quá nhiều. Ngày đêm khác biệt, trên cơ bản là bị nghiền ép. Nếu như nói võ đạo gia là cùng giai vô địch, cái kia huyết mạch võ giả liền là cùng giai hạng chót. Hai thái cực, Bùi Đồng Tự đăng thiên mà lên, tay áo bay lên, dù cho trực diện 8 vị 6 túi huyết vũ, cùng với hơn 10 vị ngũ nang, cùng 4 túi huyết mạch võ giả, hắn vui mừng không sợ. Bồi dưỡng nhiều máu như vậy mạch võ giả, nhất định tiêu hao đại lượng tài nguyên, vơ vét nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân mới có thể nuôi dưỡng được 8 vị 6 túi huyết vũ a. Bùi Đồng Tự trong lòng bi thương, thấy kinh hãi. Thế nhưng, hôm nay, này chút tiêu tốn rất nhiều mồ hôi nước mắt nhân dân thành tựu huyết mạch võ giả, toàn bộ đều phải chết. Oanh, Bùi Đồng Tự đôi mắt ngưng tụ, nhân hoàng khí gầm thét. Hắn đạp không chạy như bay, trong nháy mắt tới gần từng vị áo đen tử sĩ. Giết, áo đen tử sĩ giống to, hướng phía Bùi Đồng Tự bay nhào tới. 8 vị 6 túi huyết vũ trong nháy mắt, liền có thể dẫn nổ huyết nang, bạo phát ra lực lượng kinh khủng. 6 cái huyết nang dồn dập bạo liệt, sau đó có một tôn lại một tôn kinh khủng tiên tộc cường giả hư ảnh hiển hiện. Bùi Đồng Tự đạp không mà đi, trong tay đao còn đang rỉ máu. Hưu, ánh đao quét ngang, 6 vị tử sĩ cũng xông vào trên không, cùng Bùi Đồng Tự va chạm. kinh khủng kình khí phát tiết, bài không sóng khí phảng phất cũng cuốn theo lấy đao ý. Sắc bén vô cùng, tại bốn phía cắt chém, vốn là bị chảm ra khe rãnh phố dài, lập tức bị cắt chém khắp nơi trên đất đá lởm chởm. Chảm duyên sinh diệt, đây là Bùi Đồng tự sáng tạo đao pháp, ở đây giờ phút này, thể hiện ra cực hạn lực lượng. Phốc phốc phốc, tám vị sáu túi huyết vũ tử sĩ, đầu dồn dập phóng lên tận trời, máu tươi như trụ dâng trào, giống như là suối phun phun ra lấy dậy sóng dòng nước. Đông đông đông, thi thể nện rơi trên mặt đất, Bùi Đồng tự cả người phảng phất cùng đao hóa thành một thể, giống như hóa thành một thanh thiên đao chém qua, không gian đều giống như là phải bị cắt ra. Tại trên nóc nhà kéo cung bắn tên áo đen tử sĩ căn bản ngăn cản không nổi, dồn dập bị chém giết, có chặt đứt eo, có không có đầu, có bị lực bổ, huyết tinh trình độ cực kỳ khủng bố, máu tươi rồi, huyết nàng dồn dập sụp đổ. Bùi Đồng tự từ trong ánh đao tràn ra, một tịch áo lam nhuộm thành huyết bào. Hắn đằng không trôi nổi, ánh mắt lạnh lùng, quế xuân lâu lên, hoàn toàn tĩnh mịch, Lữ Vương tay nắm chặt lan can đều bị nắm sụp đổ. Tại bên cạnh hắn, tiên tộc chú giới sư ánh mắt lấp lánh, nở nụ cười, nhân tộc ngũ hành cảnh võ đạo ra Bùi Đồng tự, tốt một cái Bùi Đồng tự, mặc dù không phải siêu phàm, nhưng hơn hẳn siêu phàm. Nhân tộc võ đạo gia có nhân hoàng khí gia trì, có thể vượt cấp mà chiến, cùng giai vô địch, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiên tộc chú giới sứ nở nụ cười, võ đạo gia lại như thế nào, hắn dù sao chỉ là một người, chẳng lẽ còn dự định một người đô toàn bộ Giang Nam? Bổn vương không tin, huống hồ Giang Nam cũng có quân đội. Giang Nam quân đội, nhưng không ăn chay. Lữ Vương trong đôi mắt khó mà che giấu sát cơ cuồn cuộn mà ra. Này chút áo đen tử sĩ, đều là hắn hao tốn số tiền lớn bồi dưỡng. Đặc biệt là cái kia tám vị sáu túi huyết vũ, có thể làm dốc hết gia tài. Cũng là hắn Lữ Vương lực lượng. Tám vị hợp lại, thậm chí có khả năng chiến siêu phàm. Nhưng mà, cứ thế mà chết đi. Chẳng qua là sơ giao phong, liền toàn bộ bị Bùi Đồng tự chém mất. Cái này khiến Lữ Vương trái tim đều đang chảy máu, sát cơ càng là cuồn cuộn không ngớt. Quân đội chưa hẳn làm sao Bùi Đồng tự, cần tại hạ ra tay sao? Tiên tộc lợi ích đã từ lâu cùng Giang Nam buộc chung một chỗ. Nếu là Giang Nam bị mang, ta tiên tộc tổn thất lợi ích cũng là to lớn vô cùng, khó có thể chịu đựng. Tiên tộc chú giới sứ Văn Nhã cười rộ lên, nhìn về phía Lữ Vương, hắn như ra tay, nói chung còn có thể áp chế Bùi Đồng tự. Lữ Vương trong lòng buồn phiền mười phần, hắn sao lại không hiểu được, tiên tộc chú giới sứ nếu là lựa chọn ra tay, khẳng định sẽ muốn chỗ tốt, đến lúc đó, lại phải bị phân đi không ít số định mức. Bất quá, Lữ Vương suy nghĩ một chút, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn vẫn là một trưởng hung hăng vỗ xuống. Tiên tộc chú giới sứ cười, trong đôi mắt tinh mang lấp lánh, sau đó, chắp tay sau lưng, mũi chân tại trên lan can điểm nhẹ, trong chốc lát, lan can nổ tung, tiên tộc chú giới sứ bay lên trời, tiên khí lượn lờ, trên thân khí thế kinh khủng bắt đầu bắn ra, sau lưng, một gốc tiên thụ hiển hiện, mấy trăm phiến lá lắc lư, càng có hai đóa nở rộ tiên khí chi hoa tại chập chờn. Trong đó một đóa mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng sắp thành hình. Lục cảnh siêu phàm, mà là lục cảnh đỉnh phong. Khoảng cách thất cảnh cũng chênh lệch không xa. Nơi xa, phố dài mặt đất rung động. Trấn thủ sứ Uông Vệ Hải thân mang màu vàng kim áo giáp, mang kim nón trụ, ngồi cưỡi lấy một đầu giao mã, khí vũ hiên ngang, thần tuấn vô cùng, nghiêng nắm một cây trường thương, tầm mắt lãnh túc, xuất lĩnh lấy một nhánh tinh nhuệ áo giáp quân đội, từ phố dài một chỗ khác, dậm trên bạo dân thi thể tới. Bùi Đồng tự rơi xuống đất, tay cầm trường đao, nhìn xem tạo áp lực tiên tộc chú giới sứ, còn có cái kia cảm giác áp bách mười phần trấn thủ sứ Uông Vệ Hải, lại là có chút hốt hoảng. Này Giang Nam, thật sự là nát đến khó có thể tưởng tượng. Bất quá rất nhanh, Bùi Đồng Tự đôi mắt dần dần trở nên thư thái. Trong tay đao, cầm càng ngày càng gấp. Hắn nếu giơ cao biến đổi chi đao, muốn chém chính là cái gì? Chảm chính là này chút chướng khí mù mịt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.